3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 47, đặt bẫy người trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, người nghĩ bên nào sẽ thắng? Không chắc lắm, nhìn có vẻ tu sĩ loài người không muốn bỏ chạy nhưng cứ như vậy sợ là tu sĩ loài người sẽ có thương vong. Tinh linh tộc hoàn toàn mang dáng vẻ đang liều chết chiến đấu. Bởi vì bọn họ đang bảo vệ quê hương. Mà tu sĩ loài người trong cuộc chiến này, nhiều hơn là xâm phạm, cướp bóc, nên sự quyết tâm giữa hai bên căn bản không cùng một mức độ. Trong lòng Tô Dạ xẹt qua tia chấn động, vẻ mặt nghiêm túc nói, có gì đó không ổn. Lúc này cuộc chiến xảy ra biến số lớn, có ít nhất 40 mũi tên được bắn về phía tu sĩ loài người. Tu sĩ và thiện tụ đứng đầu bất ngờ phòng thủ theo bản năng. Lại sửng sốt phát hiện mũi tên xuyên qua bọn họ, bắn thẳng về phía ba tu sĩ đang trị thương dưới gốc cây. Đợi đến lúc bọn họ muốn đến cứu viện chỉ đành trơ mắt nhìn huynh đệ bị nhiều mũi tên bắn ghim chặt vào cây. Như một con nhím, những mũi tên này là từ đâu bắn ra vậy? Trong thân cây cổ thụ chọc trời bốn phía xung quanh cuộc chiến lặng lẽ xuất hiện rất nhiều người của tinh linh tộc. Bọn họ lợi dụng khả năng ẩn nấp thiên phú của mình, náu mình trong thân cây, cuối cùng chờ lúc cuộc chiến gay cấn nhất, bắt được sơ hở của đối phương, cho tu sĩ loài người một kích chí mạng, đã bắn chết ba người trong nháy mắt. Các tu sĩ vẫn còn trong cuộc chiến giận dữ tím mặt. Cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ, suy nghĩ ảnh hưởng đến chiến đấu. Lúc này bọn họ đỏ mắt muốn báo thù và cũng khiếp sợ muốn chạy trốn. Tu sĩ loài người không còn đoàn kết nữa mà bắt đầu chia năm xẻ bảy. Kết quả cuối cùng đã quá rõ. Trí tuệ của tinh linh tộc lúc này khiến tu sĩ loài người hình dung ra được thế nào là âm hiểm xảo trá. Khoảnh khắc tinh linh tộc tay cầm cung tên bước từ trong thân cây ra. 33 ra hiệu bằng tay. Mọi người lập tức phản ứng lại, duy trì thế trận, cảnh giác đề phòng, lập tức rút lui. Bọn họ chưa phát hiện ra tinh linh, không có nghĩa tinh linh không phát hiện ra bọn họ. Cuối cùng 33 cũng hiểu dự đoán của Tô Dạ từ đâu mà có. Các cung thủ tinh linh đã sớm muốn tham gia vào cuộc chiến nhưng bởi vì nhóm hạt giống đang như hổ rình mồi nên các tinh linh đang ẩn náu chỉ đành án binh. Bất động. Đợi đến lúc bất kể là tu sĩ chiến đấu hay là nhóm hạt giống cho rằng bọn họ đã nắm trong tay thế cục. Các tinh linh mới lợi dụng sự buông lỏng này để các tu sĩ trở tay không kịp. Quả nhiên tinh linh tộc là thợ săn trời sinh trong rừng. Cho dù là thiên lý nhãn, 47 hay là dự đoán của Tô Dạ cũng không hoàn toàn phát hiện được hành tung của tinh linh. Điều đó chứng tỏ bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái bị theo dõi. Sách lược ứng phó của 33 không có vấn đề gì. Trước tiên rút lui đến nơi an toàn. Bắt đầu điều chỉnh lại. Tu sĩ loài người bị diệt cũng là hồi chuông cảnh báo đối với bọn họ. Tuyệt đối không được coi thường thổ dân. Nếu không, không hay rồi. Bốn phía đều có bóng dáng của tinh linh. 47 hét lên tuyệt vọng. Nhóm hạt giống tin tưởng cho dù là 50 tinh linh, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn lui lại, bởi vì nhìn không thấy mới là đáng sợ nhất. Nơi này vốn là địa bàn của người dân. Từ trận đấu vừa rồi có thể nhìn ra, tinh linh đã chứng minh được trí tuệ của mình. Bọn chúng biết ẩn nấp, biết đánh lén, biết kêu gọi đồng bạn cứu viện. Nghe được tiếng la của 47. Nhóm hạt giống biết tình huống mình không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra. Bọn họ không biết là mình chúng bẫy dập từ sớm, hay là bị các tu sĩ nhân loại vừa rồi vạ lây. Nhưng rốt cuộc từ nguyên nhân gì thì cũng không còn quan trọng. Hiện tại trừ bỏ chiến đấu thì bọn họ không có biện pháp nào khác. Muốn đột phá vòng vây chạy đi. Vậy bọn họ cũng chỉ còn cách nắm chặt binh khí trong tay chuẩn bị chém giết. Lúc này người tỉnh táo nhất cũng là người tuyệt vọng nhất. 47 run rẩy nói. Bốn phương tám hướng đều là tộc tinh linh. Căn bản là ta thấy không rõ có bao nhiêu người. Nghe 47 sắp khóc ra tiếng. Mọi người ngạc nhiên đến sắc mặt biến đổi. Ngay cả thiên lý nhãn của 47 cũng không thấy rõ. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu tộc tinh linh? 100, 000, 100 với 47 mà nói chỉ cần quét mắt một cái là có thể nhìn chính xác. 100 tinh linh đã là giới hạn mà nhóm hạt giống có thể ứng phó. 33 cho 47 một cái tát. Sau đó hung hăng quát lên. Nhìn lên phía trước, nếu đều là người của tộc tinh linh, vậy chúng ta đột phá nơi nào cũng giống nhau. Muốn sống thì lấy bản lĩnh của mình ra. Nếu ai còn cất giấu, cẩn thận chết không toàn thây. Kinh hoàng thất thố chỉ là cảm giác trong chớp mắt. Khát vọng sinh mệnh mới kích phát ra được tất cả tiềm lực của hạt giống. Rất nhiều hạt giống đến bây giờ cũng chưa bày ra dị năng của bản thân. Một phần lớn khác lại giấu đi. Vì chừa một con át chủ bài cho mình. Nhưng tình huống hiện tại còn phải tiếp tục giữ vững thực lực. Không cần người khác nói. Tự mình biết có kết cục gì. Tộc tinh linh sẽ không hạ thủ lưu tình với kẻ bên ngoài dám xâm phạm vùng đất của họ. Trong không khí tràn ngập mùi hít vị máu tanh. Kích thích thần kinh mỗi người. Tuy tu vi đã vượt qua đã từng người đồng lứa. Nhưng cuối cùng bọn họ đều là những đứa bé hơn 10 tuổi. Tri thức trên sách vở còn chưa được rèn luyện để tăng kinh nghiệm. Nên bầu không khí sinh tử thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được mãnh liệt như vậy. Tuy mọi người kinh hoàng, nhưng thành quả ngày thường liều mạng tập luyện cũng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở đây. Đội hình vẫn bảo trì chỉnh tề như cũ, thậm chí tiết tấu hô hấp cũng nhất trí với nhau. Mọi người sải bước đi lên, 50 nhào qua, dù không cần thiên lý nhãn của 47. Hắn cũng có thể nhìn thấy tộc tinh linh cách đó không xa. Tộc tinh linh thật xinh đẹp nhưng bày ra biểu cảm không đẹp chút nào. Cách chương.